Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 12, chết Trinh Thiên, ngươi nghe, ta sẽ không từ bỏ. Vừa mới suy nghĩ cẩn thận, chính mình tựa hồ cũng không cần tham gia thành niên khảo hạch Lâm Lam. Đã bị như vậy đột nhiên mà tới một tiếng hô to dọa tới rồi. Vạn Hy Dung không biết khi nào. Cầm một cái khoách thanh khí, đối với Lâm Lam phương hướng lớn tiếng kêu gọi biểu quyết trong lòng. Trong lúc còn có thấp kém khoách thanh khí kia mang đến chói tai lên tiếng. Lâm Lam khẳng định, này tuyệt đối là an toàn trung tâm nơi giao dịch bên trong cổ xưa hóa. Dùng để ứng phó có lệ bọn họ này đó thí sinh. Dùng làm phế vật lợi dụng, nhanh chóng quyết định nàng nhanh chóng mà kéo đồng dạng bị dọa tỉnh Lâm Khư. Rời xa trợn mắt há hốc mồm trung tâm nhân vật chết Trinh Thiên. Sóng âm công kích gì đó. Thái thái khó chịu, vừa mới né tránh, Vạn Hy Dung bộc bạch liền tiếp tục. Ta vì đã từng ta, sở hữu thiên chân cùng không biết tiến tới xin lỗi. Nhưng là mấy năm nay ở chung xuống dưới, ta phát hiện, ta là thật sự yêu ngươi. Bởi vì ngươi. Ta không hề là qua đi cái kia nhốt ở thân nhân cho ta đúc hạnh phúc tiểu thế giới trung tiểu công. Chúa, ta đã hiểu đi ra thoải mái ra, thấy được thế giới tàn khốc một khắc mặt, ta biết bởi vì ta làm ra vẻ kéo dài. Rất nhiều chuyện ta đều làm được không tốt, đuổi không kịp ngươi kỳ vọng, nhưng là ta có thể sửa. Trinh Thiên, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, nếu không phải kia khoách thanh khí chất lượng quá kém. Lâm Lam chỉ sợ đều sẽ vì nàng này một phen kích khởi nàng nổi da gà thổ lộ gieo hò. Quá chân tình thật cảm. Đáng tiếc, kia thấp kém khoách đại âm thanh khí cùng với chi chi tạp âm. Trực tiếp đem nàng biểu diễn hiệu quả. Giảm hơn phân nửa, xem chết Trinh Thiên kia phó thấy quỷ biểu tình sẽ biết. Đặc biệt là cuối cùng một câu. Phát tiết nàng nội tâm chân thật ý tưởng một câu. Lâm Lam. Ta biết ngươi là có tâm nhằm vào ta. Đối với ngươi, ta tự nhận không có bất luận cái gì thua thiệt. Vô luận thế nào, ta đều sẽ không nhận thua. Đặc biệt là lần này khảo hạch, còn có đối Trinh Thiên ái. Ta đều tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Trinh Thiên, ngươi chờ, ngươi sẽ phát hiện, ta mới là ưu tú nhất. Kia tạp âm quả thực tới rồi cực hạn. Đương nhiên, hiệu quả cũng là tốt nhất. Lâm Lam đều chịu không nổi bưng kín lỗ tai. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Sát, từ từ, ngươi thổ lộ liền thổ lộ. Làm gì muốn nhắc lên ta? Ta thật không thấy thượng chết Trinh Thiên. Đó là ta tiểu đệ A Huy. Khó chịu Lâm Lam tưởng phản bác đi. Chỉ là Vạn Hy Dung căn bản không có cho nàng thời gian cùng cơ hội. Đột nhiên một tạp trên tay nàng khuếch đại âm thanh khí. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái. Liền xoay người chạy ra. Lâm Lam, tổng cảm thấy gia hỏa này 100% là cố ý. Không cho nàng giải thích cơ hội. Khó được thanh tỉnh Lâm Khư tựa hồ cũng đối loại này tạp âm thức công kích sinh ra chán ghét. Như thế nào, phản ứng lại đây, muốn rời khỏi khảo hạch sao? Lâm Lam nghiến răng nghiến lợi, lui cái quỷ, ai lui ai là tiểu cốt. Vẫn luôn ở phùng chậu cơm nhìn chủ nhân khảo thí video theo dõi tiểu cốt đạc vô tội. Quản ta gấu trúc gì sự. Vốn dĩ đi, Lâm Lam là thật sự nghĩ rời khỏi không làm mà ni rốt cuộc nàng lại không phải ngốc. Muốn không có việc gì cấp chính mình tìm ngược, chỉ là tự địch đều hạ chiến thư. Nàng nếu là rời khỏi, còn không phải là tự động nhận thua. Nàng ném không dậy nổi này mặt. Lâm Lam đã sớm thề. Đời này, bại bởi ai đều sẽ không thua cấp Vạn Hy Dung. Vì thế, Lâm Lam cắn răng từ bỏ. Ta cũng không tin, kia ký nữ tạp có thể lợi hại đi nơi nào. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, cho ta đổi hảo tốt nhất trang bị. Ngày mai chúng ta liền đi phía bắc bờ biển an toàn trung tâm ni chết Trinh Hoan nghiêm túc mà. Lớn tiếng trả lời, là, đại tỷ đại, đồng dạng tưởng đáp lại chết Trinh Thiên bị nàng bưng kín miệng. Chỉ có thể phát ra ô thanh, thẳng đến Lâm Lam tức giận đi đến nơi xa, cầm lấy đại cơm muỗng, đối với đã sớm phóng hào tài liệu thùng cơm, bắt đầu hàng ngày nhiệm vụ nấu cơm, chết Trinh Hoan mới buông ra tay, trừng mắt chết Trinh Thiên. Làm ơn, Thiên ca, ngươi chính là kẻ hại nước hại dân khiến cho lần này mầm tai họa ngọn nguồn. Lúc này, ngươi liền không cần khiến cho đại tỷ đại chú ý, vừa chuyển đầu. Đối tượng khó được thanh tỉnh Lâm Khư kia hờ hững ánh mắt. Run bần bật chết Trinh Hoan cảm thấy chính mình hảo đáng thương. Còn tốt là, Lâm Khư chỉ là dùng khóe mắt tầm mắt lừa qua một chút chết Trinh Thiên. Liền không hề để ý tới bọn họ tỉ muội. Hồi phục kia mê mang mắt buồn ngủ. Phiêu a diêu mà, tuần hoàn theo Lâm Lam ngao cơm phát ra hương khí. Chậm rãi dịch qua đi chờ đợi ăn cơm ni chết Trinh Thiên cùng chết Trinh Hoan song song thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, cảm giác, vị này luôn là ngủ không tỉnh Lâm Khư lão đại, mới là đáng sợ nhất cái kia. Cái này hoài nghi, chết gia huynh muội thực mau phải tới rồi chứng thực. Sự tình là cái dạng này. Ngày hôm sau, Lâm Lam là chuyên môn chờ đến Vạn Hy Dung bọn người xuất hiện ở an toàn trung tâm. Chuẩn bị lệ hành mà ra ngoài điều tra thời điểm, mới làm chết Trinh Thiên huynh muội, điều khiển bọn họ tân đổi, an toàn trung tâm trang bị tiên tiến nhất một bộ dò xét trang bị xe bay. Xuất hiện ở một đám thế gia từ trước mặt, Vạn Hy Dung, ngươi ngày hôm qua khiêu khích, ta nghe được Lâm Lam mở cửa xe, khoe ra làm này đàn còn ở tầng dưới chót dãy dụ thế gia đệ tử. Thấy rõ ràng xe bay trong vòng trang trí. Vốn dĩ bọn họ tích phân là không đủ, bất quá quân đội giám khảo nhóm phát hiện Lâm Lam thủy hệ dị năng đặc thù lúc sau. Cho phép Lâm Lam dùng thủy hệ dị năng đổi, co kè mặc cả, dùng tam đại xe thủy đại giới, đổi lấy này chiếc bộ đội chung, nhất tiên tiến thăm dò xe bay. Lâm Lam vừa lòng thấy được này đàn đã từng khinh bỉ chính mình người. Trên mặt là không có che giấu hâm mộ. Ta thực hoài nghi, ngươi có phải hay không không rõ ràng lắm, khiêu khích bổn tiểu thư hậu quả, nói chuyện đồng thời. Lâm Lam căn bản không cho Vạn Hy Dung bất luận cái gì cơ hội phản bác. Trực tiếp chính là một đoàn thổ hệ dị năng, ở nàng còn không có phản ứng lại đây phía trước, đem nàng cả người bao lấy, chỉ lộ ra đầu, cảnh cáo nói, ai dám hiện tại cứu nàng, kết cục liền cùng nàng giống nhau. Thực hảo. Hiện trường liền Vạn Hy Dung đầu vặn tới vặn vẹo mà giãy giụa. Bên người trừ bỏ thân ca Vạn Hề Lân cùng với Thanh Mai Trúc Mã Bạch Hinh Liễn ở ngoài. Mọi người đều phi thường phối hợp mà thối lui đến 3 mét ở ngoài. Sách, quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, chân quý plastic hoa hữu nghị đâu tương đương Lâm Lam chưa từng có nhiều dây dưa. Nàng mục tiêu, trước này đều thực chuyên nhất, Vạn Hy Dung. Ta động thủ, là tưởng lại lần nữa nhắc nhở ngươi. Ta đã không phải năm đó cái kia. Các ngươi tưởng xung quân liền xung quân con chồng trước. Nếu lần sau lại nhận không rõ chính mình thân phận, ta liền không phải tốt như vậy nói chuyện, Lâm Lam. Buông ra Tiểu Dung, có chuyện hảo hảo thương lượng, Vạn Hề Lân làm thân ca. Không để ý đến Lâm Lam cảnh cáo. Trước tiên chính là cuống quýt mà muốn động thủ đem Vạn Hy Dung giải cứu ra tới. Lâm Lam một chút đều không ngoài ý muốn. Gia hỏa này luôn là bãi một bộ thân ca mặt giúp đỡ một bên. Từ thể xác và tinh thần đến lời nói việc làm đều đứng ở Vạn Hy Dung bên người. Trước nay chỉ biết lăn lộn người khác. Hiện giờ Lâm Lam, nhưng không có quan hàn ý tứ. Cười nhạo mà nhấc tay lộng một chút vang chỉ. Vạn Hề Lân cũng thố phòng không kịp mà nháy mắt bị thổ đoàn vây quanh. So với Vạn Hy Dung, hắn càng chật vật một ít, cả người đều bị bao ở, chỉ không ra hai cái lỗ mũi vị trí thông khí. Lâm Lam nhìn đến gia hỏa này mặt bị bao vây phía trước không thể tin tưởng cùng với hoảng sợ. Thập phần hả giận, ta đã nói rồi, ai dám cứu nàng. Kết cục liền cùng nàng giống nhau, đồng dạng tưởng ngăn lại Bạch Hinh Liễn rất muốn nói. Thí sinh chi gian cấm cho nhau tàn sát, bất quá nhìn đến chung quanh xem đi ngang qua dừng lại. Đương náo nhiệt xem quân binh giám khảo có khối người, hơn nữa căn bản không có người ra tới ngăn lại, chỉ có thể thức thời câm miệng. Nơi này, là có đế canh thần làm hậu trường Lâm Lam bọn họ sân nhà. Chỉ cần không nháo ra mạng người. Nàng xác không có sợ hãi, Lâm Lam đại khái biết hắn tưởng cái gì, phiên cái xem thường, sách, ta ta lại không có giết người. Bất quá là cho những cái đó quấy nhiễu gây trở ngại ta nhiệm vụ. Không dài đầu mà khiêu khích ta người một cái giáo huấn mà thôi. Không tính là giết hại lẫn nhau. Giám khảo có hay không nói qua. Chúng ta không thể dùng dị năng giao lưu. Huống hồ, một trận bạch quang bay qua. Lâm Lam, ngươi dám, bị cố định Vạn Hy Dung kêu sợ hãi ra tiếng. Bạch Hinh Liễn bỗng nhiên mà trừng lớn đôi mắt. Trên mặt đến xương lạnh lẽo cảm lướt qua. Đột nhiên hoàn hồn, hết thảy đã thành kết cục đã định. Vạn Hy Dung lo lắng kêu gọi. Vừa mới xuất khẩu, A Liễn, cẩn thận, Bạch Hinh Liễn kinh tủng dưới. Mới cảm giác hắn trong miệng gió lùa. Ngay sau đó tanh ngọt dũng mãnh vào yết hầu. Chính mình vạt áo trước cũng đã một mảnh màu đỏ tươi. Khóe mắt tầm mắt nơi đi đến. Hắn nhìn đến lưỡng đạo lướt qua hắn gương mặt băng nhận. Đang ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Dần dần tiêu tán. Ta có cái gì không ra mani, Lâm Lam buồn cười nói. Nụ cười ngọt ngào thượng, mang theo đều là bọn họ đã từng rất là quen thuộc hung ác ác độc. Duy nhất bất đồng chính là, năm đó nàng vì thịt cá, hiện giờ địa vị hoàn toàn thay đổi. Nàng bằng vào năng lực thành giao thớt, ta tính cách, các ngươi lại không phải không biết. Hiện tại, ngươi mới nhớ tới ta là không dễ chọc. Bạch Liên Dung, ngươi chọc ta thời điểm. Liền không có nghĩ đến. Nói thực ra, người cái này thanh mai trúc mã mặt, ta từ 6 năm trước liền đặc biệt muốn đem hắn cắt rớt hủy diệt rồi. Nếu ngươi không đụng phải tới, chỉ sợ ta đều không có cơ hội này. Vẫn là nói đồng dạng cảm thấy mặt tốt ngươi. Cũng nghĩ đến một cái. So mặt khác, ta cảm thấy cắt một chút ngươi, có thể làm ta càng sảng khoái. Vạn Hy Dung lập tức liền sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Lâm Lam hắc hắc hai hạ, nhìn phía đầy mặt huyết Bạch Hinh Liễn đều mang theo đồng tình. Ngươi thật đúng là thực thích cái này Bạch Liên kỹ nữ. Đáng tiếc, nàng vì ngươi, liền hiện tại phi thường dễ dàng chữa khỏi mặt thương đều không muốn chịu một chút đâu. Bất quá, ta ra tay, ngươi yên tâm, nếu là ngươi mặt có thể không lưu sẹo tính ta thua. Cuối cùng một câu, Lâm Lam là mang theo tràn đầy mà ác ý đối với Vạn Hy Dung nói. Ngươi không phải nói, sẽ không từ bỏ chết Trinh Thiên sao? Vừa mới ta dùng, chính là ngươi luôn miệng nói ái người. Chết Trinh Thiên dị năng hòa độc, bất quá là trải qua ta dị năng tăng mạnh thăng cấp bản mà thôi. Nếu ngươi không nghĩ từ bỏ, còn nghĩ hướng ta khiêu chiến, ta liền cho ngươi cơ hội này. Hiện tại độc liền ở ngươi tốt nhất, ha ha, nam tương đương bằng hữu trên mặt, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là ngươi cái kia dâu ria giải độc dị năng lợi hại. Vẫn là ta làm cho thăng cấp nọc độc lợi hại, ta không muốn cùng rác rưởi lãng phí thời gian, chờ có năng lực giải quyết ngươi nam nhân trên mặt độc. Lại đến tìm ta đi, đến lúc đó, ta đang xem. Ngươi có phải hay không có năng lực này có thể làm được không buông tha ta? Đừng cho ta chờ lâu lắm Nga. Bạch Liên Dung tiểu thư tương đương tiểu hoan hoan. Lái xe, Nga, xin lỗi, kinh hách quá độ, sai rồi. Cái này là chết Trinh Thiên cùng chết Trinh Hoan chứng kiến hạ. Xác nhận Lâm Lam cái này đại lão không dễ chọc chứng cứ. Bất quá, bọn họ huynh muội tin tưởng vững chắc. Có thể chứng kiến đến Lâm Khư đại lão cũng không dễ chọc sự tình. Liền ở không xa tương lai, bọn họ sẽ nỗ lực thích ứng, làm tốt xứng trước chân chó công tác, vì tốt đẹp ngày mai, kiên quyết không thể trở thành hai vị đại lão trả thù đối tượng. Hết chương.